Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Kiếm Võ Hoàng Triều Đầu Mối. Chương 758, Kiếm Võ Hoàng Triều Đầu Mối. Đằng đảo Trung ương, như núi cao cổ đằng trung đã là không thấy, chỉ có một ngọn bồn địa, nơi này quang vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh. Tản ra kỳ dị quang huy, Tần Mặc, Nghệ Võ Cuồng, Bắc Vương, cùng với Tây Linh U cùng nhau, bốn người tụ tập ở bồn địa ven lề. Như vậy tụ hội rất kinh người, nếu là bị Loan Hoàng nhất mạch biết được, bốn người này tụ ở chung một chỗ, nhất định cuộc sống hàng ngày khó an. Bởi vì này bốn người nắm giữ lực lượng, hội tụ ở chung một chỗ, đủ để lay động trấn thiên quốc căn cơ. Cổ đằng thiên trung đã không còn thế, sót lại trung linh cũng không ở, hiện giờ chỉ có đây đối với bổn mạng giáp tay. Nghệ Võ Cuồng vỗ về trên cánh tay một đôi giáp tay, sầu não không dứt. Cổ đằng thiên trung có linh, dự cảm Tây Linh chiến thành đem có đại kiếp nạn, lấy tự thân vì lò, rèn luyện bổn mạng vương khí xuất thế. Bổn mạng vương khí, chế tạo đứng lên bực nào khó khăn, lấy Nghệ Võ Cuồng khả năng, cũng chỉ có một phần vạn nắm chắc, nhưng cổ đằng thiên trung lấy tự thân vì lò, thì nhất định có thể luyện chế một bổn mạng vương khí. Chẳng qua là cái này trả giá lớn quá kinh người, một không trọn vẹn thiên khí, một bổn mạng vương khí, hai người này giá trị như thế nào? Thực là người trước càng thêm chân quý, nhưng là một bổn mạng vương khí xuất hiện, cứu vớt Tây Linh chiến thành ở nước lửa, là Thiên Trung Chi Linh cùng Nghệ Võ Cuồng đạt thành cùng chung nhận thức. Đúc lại cổ đằng Thiên Trung là bổn tọa trách nhiệm. Nghệ Võ Cuồng mắt hổ sinh huy, quả quyết nói. Tần Mặc gật đầu, ngược lại hỏi kịp lần này tới Phạm Lục Đại Vương già. Trừ đi Quỷ Hạc Vương ở ngoài, còn lại 5 người vừa là thân phận gì? Võ Đạo Vương giả đều là xưng bá một phương hào hùng, nhất định uy danh lan xa. Thoáng cái ngã xuống Ngũ Đại Vương giả, không thể nào không hề có động tĩnh gì. Một người trong đó là ta ngày xưa thù địch, Nghệ Võ Cuồng nói đúng vị kia bạch y trung niên nam tử. Hai người ở lần trước ngàn năm cuộc chiến chung kết thù kết oán. Người này là Đại Lục Bắc Vực một đại gia tộc thiên tài. Lần này, Nghệ Võ Cuồng thành công đột phá, cũng có bổn mạng vương khí, độc chiến mấy vị vương giả, đem kia bạch y nam tử đánh giết. Thiên hạ đều biết, kia phía sau gia tộc cũng không thể nói gì. Còn lại tứ đại vương giả, trong đó ba người cũng không phải là trấn thiên quốc trung nhân. Một người khác, tuy là ngụy trang thân phận, nhưng là, từ kia thi hài trung vẫn phân biệt ra, là Loan Hoàng nhất mạch thọ nguyên sắp hết tuổi già vương giả. Ban đầu, bổn vương xung kích vương giả cảnh giới, cũng gặp gỡ Loan Hoàng nhất mạch vương giả, cũng không kỳ quái. Bắc Vương cười nhạt, nói ra một đoạn bí mật. Ngày xưa Bắc Vương xung kích vương giả cảnh, từng gặp gỡ một cuộc đại tuyệt sát, trong đó có Loan Hoàng nhất mạch ẩn thế vương giả. Lần này, Nghệ Võ Cuồng trùng quan, cùng Bắc Vương sớm có thương nghị, bố trí hết thảy, chẳng qua là hai vị thống soái vẫn tính sai, không nghĩ tới Tây Linh chủ thành tới nhiều như vậy đại cao thủ. Lần này, Tiểu Mặc, U thống lĩnh viện thủ, bổn tọa vô cùng cảm kích. Nghệ Võ Cuồng chắp tay, hướng Tần Mặc, Tây Linh U hành lễ. Nghệ soái, ngươi đem ta tìm đến, không phải là nói những lời khách sáo này, có việc nói thẳng. Tây Linh yếu ớt vì gật gật đầu, mái tóc khinh vũ, có linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục tư thái. Nàng ngôn ngữ rất trực tiếp, đối với Nghệ Võ Cuồng ngang hàng nhìn tới. Trên thực tế, nàng quả thật có như vậy tư bản, tự thân là kinh diễm tài tuyệt thế, vừa nắm giữ vương giả chiến thuyền, có không thua gì tuyệt thế vương giả chiến lực. Tần Mặc cũng là rất bình tĩnh, nhìn về phía Nghệ Soái, Bắc Vương, hai người mời Mộc Hắn tới đây, cũng không phải vì nói những lời khách sáo này, các ngươi đi theo ta. Nghệ Võ Cuồng gật gật đầu, mang theo ba người, hướng bồn địa chỗ sâu đi tới. Ông, quang vụ tản ra, bồn địa trung ương là một khác lần quang cảnh, nơi đó để đặt cùng nhau một khối tổn hại thạch đài, ô quang lóe lên như cứng như sắt thép đúc thành, kia trên có kỳ dị đường vân giống như là một loại cổ lão khắc dấu thương. Tây Linh U Mâu bắn lãnh mang đánh vào này khối trên thạch đài, vẩy ra tia lửa, thạch đài hoàn hảo không tổn hao gì. Này chất liệu không phải vàng, không phải đá, cũng không phải là thần mộc sở chế. Tây Linh U kinh dị nói, Bắc Vương cũng là con mắt nứt hở thần quang. Tỉ mỉ này khối vật liệu đá, muốn nhìn thấu này thạch đài. Đây là cổ đằng thiên trung trấn áp ở chỗ này nguyên do. Nghệ Võ Cuồng ngữ ra kinh người, Tần Mặc ba người đều là chấn động, tiến lên cẩn thận chu đáo. Cổ đằng thiên trung trường trấn như thế, chính là vì này khối thạch đài, đủ để nói rõ vật này có kinh thế giá trị. Mọi người tại đây đều là tuyệt diễm hạng người, nhãn lực cao tuyệt, rất nhanh nhìn ra đầu mối. Vật này cũng không phải là cùng nhau một khối thạch đài, đây là một khối thú cốt mài mà thành. Tần Mặc vỗ về vật này mặt ngoài, xách xách thán phục, đây là một khối cốt đài, nhưng lại là cực kỳ cứng rắn, có thể so với thần thiết, kia tính chất như ngọc, cũng không biết là loại thú dữ nào cốt mài mà thành. Ô ô ô, gió nhẹ thổi qua, lại là rót vào cốt đài ở bên trong, phát ra nức nở tiếng vang, giống như là trống trận đấm động, làm cho người ta máu sôi trào. Bắc Vương ánh mắt vi ngưng, loại này tiếng vang có thể chấn động vương giả tâm trí, quả thực kỳ dị. Tần Mặc híp mắt, vận chuyển tai nghe như nhìn, này khối cốt đài hình ảnh ở trong đầu hiện lên, vô số phiền phức đường vân hiện ra, đây là cốt đài nội bộ văn lạc, thật là thần kỳ xương, cốt lạc như trận văn loại thiên thành. Tần Mặc thán phục, vẻ mặt rất ngưng trọng. Bắc Vương, Tây Linh U vẻ mặt trang nghiêm, cốt lạc thiên thành như trận văn, chỉ có trong truyền thuyết sinh vật có lần này đặc thù. Thí như long tộc, hoàng tộc, kỳ lân các loại, những thứ này mạnh mẽ vô song sinh vật đã sớm chôn vùi, chôn giấu ở năm tháng Trường Hà Trung, vạn năm lúc trước. Cổ U Đại Lục tựu khó gặp những thứ này truyền thuyết sinh vật tung tích. Có cái thế cường giả cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm được một đầu truyền thuyết sinh vật chỗ ở. Này khối cốt đài, nếu thật là truyền thuyết sinh vật cốt chế thành, chẳng phải là nói, có vượt qua mấy vạn năm trở lên lịch sử. Cái này nhận biết, để cho Tần Mặc đám người chấn động. Này khối cốt đài giá trị rất có thể vượt qua bọn họ tính ra. Ông, cốt đài bỗng nhiên sáng lên, quang huy ầm ầm chuyển động, nhảy ra một mảnh quang ảnh, mông mông lung lung, làm như một mảnh vô ngần lãnh thổ quốc gia. Đây là một tấm bản đồ. Tần Mặc đám người mở to mắt, cẩn thận phân biệt, nhưng lại là thấy không rõ kia tấm lãnh thổ quốc gia đường nét. Nhưng là có thể khẳng định, đây là một chương không trọn vẹn bản đồ. Tùy này khối cốt đài không trọn vẹn trình độ suy đoán, này tấm quang ảnh sở bày ra bản đồ, xa xa xưng không hơn hoàn chỉnh, sở hiện ra địa vực không đủ hoàn chỉnh bản đồ 1%. Ba người nhìn về phía Nghệ Võ Cuồng, yên lặng đợi người sau đáp án. Nghệ Võ Cuồng bổn mạng vương khí, trong đó hàm chứa cổ đằng thiên trung tàn sát, nhất định biết được này khối cốt đài ngọn nguồn. Vật này thần kỳ nơi là ở lần này, Nghệ Võ Cuồng thúc dục giáp tay, bắn ra một đạo thanh mơ hồ tia sáng, rót vào cốt đài trong. Trong nháy mắt, cốt đài quang huy càng tăng lên, kia tấm quang ảnh biến ảo, một mảnh vô ngần lãnh thổ quốc gia từ từ rõ ràng hiện ra sông núi như vẽ, giang hà xinh đẹp chi cảnh. Nộ hải gào thét, sóng lớn thao thiên, một đầu cự cá phóng lên cao, toàn thân tối tăm, phảng phất là trong truyền thuyết côn cá. Giữa không trung, vô số điểm sáng hiện lên, lại là vô số cường giả lăng không bay vút. Độ hải mà đi, có đạp kiếm hoành không? Có ngồi xếp bằng bồ đoàn? Những cường giả này khống chế vũ khí, đều là vương giả thần binh. Trong đó có thật nhiều là bổn mạng vương khí. Trong đó có một ngọn tròi nghỉ mát hoành không mà qua. Có hai người ở trong đó đối ẩm. Một người trong đó uống rượu mà ca, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, vắt ngang ngàn dặm, cắm thẳng vào nộ hải chỗ sâu, chạm lại đầu kia côn cá đứng đầu. Nấu mà thực chi, từng màn cảnh tượng như phù quang lược ảnh loại hiện ra, trong đó bày ra sự vật rất cổ lão, rất nhiều chỉ ở trong điển tịch ghi lại, thuộc về truyền thuyết, kiếp này đã sớm chôn vùi. Tần Mặc tam tâm thần người rung động, chịu đến thật lớn chấn động, vô số võ đạo vương giả qua sông nộ hải. Tình cảnh như thế thực là kinh thế hãi tục, xa xưa trong năm tháng, rốt cuộc là nào một thời đại, có thể hiện lên nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, như vậy thịnh thế chưa từng nghe thấy. Hiện nay, một cái thế lực có thể có một tên võ đạo vương giả, là có thể đưa thân tứ phẩm thế lực hàng ngũ. Hùng cứ một phương, đừng nóng vội, rất nhanh các ngươi tự biết được. Đây là cái gì thời đại? Nghệ Võ Cuồng mở miệng. Ba người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy này tấm quang ảnh biến đổi. Một mảnh bát ngát lãnh thổ quốc gia trung tâm, một ngọn đại thành trôi nổi tại không trung, kiếm quang như long, ngang thiên địa, như cùng một căn căn thiên trụ chống lên tòa thành thị to lớn này, treo ở đám mây trên. Tòa thành thị to lớn này giống như bầu trời thành phố, mắt nhìn xuống thế gian chúng sanh vạn vật, vô cùng uy nghiêm, bát ngát hùng vĩ. Đây là Kiếm Võ Hoàng Triều Hoàng Đô sao? Tần Mặc tròng mắt thu lui. Bắc Vương rất là khiếp sợ. Hiện giờ đại lục rất nhiều cường đại thế lực tìm kiếm hoàng triều đầu mối, lại là thật ở Tây Linh chiến thành. Quang ảnh biến mất, này khối cốt đài bình tĩnh trở lại, nhưng là mọi người tại đây nhưng lại cũng không cách nào bình tĩnh. Vật này không tốt, kiềm giữ sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Bắc Vương trầm ngâm, nói như vậy, Nghệ Võ Cuồng gật đầu đồng ý. Kiếm Võ Hoàng Triều di chỉ chính là rung động đất trời bí tàng, căn bản không phải Tây Linh chiến thành có thể đặt chân. Cho dù Nghệ Võ Cuồng đưa thân vương giả cảnh giới, kiềm giữ bổn mạng vương khí, Tây Linh chiến thành cũng không đạt tới tam phẩm thế lực tầng thứ. Huống chi, đừng nói là một tam phẩm thế lực, coi như là nhị phẩm thế lực, một khi cuốn vào Kiếm Võ Hoàng Triều bí tàng dòng xoáy, cũng là gây thù hằn vô số, rất có thể một khi tiêu diệt, thiên trung chi linh chịu được tổn hại, rất nhiều ký ức cũng đều không trọn vẹn. Về này khối cốt đài chân chính cách dùng, cũng là nói không tỉ mỉ, chẳng qua là xác định, cùng Kiếm Võ Hoàng Triều bí tàng có liên quan. Bất quá, coi như là đây là Hoàng Triều di chỉ bản đồ một phần, cũng là không trọn vẹn quá lợi hại. Bổn tọa đã có quyết định, vừa là giữ không được, không bằng đem này khối cốt đài bán ra, giao tùy tụ bảo trai đến đại lục bán đấu giá đấu giá. Nghệ Võ Cuồng nói ra quyết định của hắn, đây cũng là thiên trung chi linh mất đi trước đề nghị. Tần Mặc ba người gật đầu, nhất trí đồng ý, bổn tọa muốn mời các ngươi đi đến, cũng không phải là thương nghị này khối cốt đài quy thuộc, mà là thiên trung chi linh mất đi trước, từng có nói tới, vật này mặc dù không thể có, nhưng là, vật này trung ẩn chứa một cái bí mật, có lẽ có người có thể xúc động, đem chi mở ra mang đi. Bất quá, thiên trung chi linh cũng lưu lại cảnh báo, đây là có 102 cơ duyên, cũng là tuyệt thế sát cơ,